Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3635. Tất cả những thứ này chỉ nói về huyết linh chi, chứ không phải là huyết hoàng linh chi. Hơi thở của Lâm Chính như nghẹn lại, đầu óc có chút trống rỗng, sửng sốt hỏi, tại sao lại gọi là huyết hoàng linh chi? Chẳng phải là huyết linh chi sao? Đồ đệ ngoan, con không biết sao? Tôi nhận lời mời giúp huyết ma tông đi lấy huyết linh chi mà. Lâm Chính nhỏ giọng kể lại sự việc với Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ nghe thấy thế thì cười khẩy. Người của huyết ma tông đúng là biết tính toán. Rõ ràng là bọn họ lợi dụng các con mà. Nếu thực sự chỉ là huyết linh chi bình thường, thì các cường giả tuyệt thế kia cần gì phải vì nó mà đối đầu với huyết ma tông? Tự tìm rắc rối chứ. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Sư phụ thân là đạo hoàng, cũng có hệ thống tình báo riêng. Theo tình báo của sư phụ thì cây mọc ở bên ngoài huyết ma tông chính là huyết hoàng linh chi. Bởi vì huyết ma tông là tông môn cực kỳ đặc biệt, đến mức môi trường xung quanh nó đã tạo điều kiện sinh trưởng cho huyết hoàng linh chi. Sư phụ nghĩ chắc hẳn mấy cường giả kia cũng không phải là vô tình phát hiện ra cây huyết hoàng linh chi này, mà là có kế hoạch. Nếu không tại sao bọn họ lại chiếm trước, chờ nó lớn lên chứ? Hóa ra là vậy. Lâm Chính bừng tỉnh, cũng hiểu những gì Phong Thanh Vũ nói. E là huyết ma tông đã biết cây huyết hoàng linh chi này từ lâu, nhưng không dám bảo vệ nó. Dù sao cũng là ở bên ngoài tông môn, nếu chú ý quá sẽ thu hút tai mắt, sợ dẫn đến những rắc rối không đáng có. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn có tin đồn lọt ra ngoài. Nhận được tin, mấy cao thủ tuyệt đỉnh liền cưỡng chế độc chiếm huyết hoàng linh chi. Chờ linh chi tiến vào thời kỳ chín muồi sẽ lập tức hái đi. Huyết ma tông nghĩ dù sao tin tức cũng đã bị lộ, liền không dùng người của mình để cướp nó về, mà tìm sự trợ giúp từ bên ngoài để đối phó với đám ăn cướp này. Đương nhiên, sau khi tìm được trợ giúp từ bên ngoài, huyết ma tông sẽ có thái độ gì thì không ai biết được. Lâm Chính khàn giọng nói, vậy huyết hoàng linh chi có gì khác với huyết linh chi bình thường? Anh chưa từng đọc được tài liệu có liên quan đến huyết hoàng linh chi trong sách sử. Hay nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này. Đương nhiên rất có hứng thú. Thông tin về huyết hoàng linh chi chỉ có nội bộ của huyết ma tông có ghi chép. Nghe nói có hai điểm khác nhau giữa chúng. Một là dược lực của huyết hoàng linh chi mạnh hơn huyết linh chi gấp 50 lần. Cái gì? Trái tim Lâm Chính suýt nữa thì ngừng đập. 50 lần? Điên chắc, đây mà là thuốc sao? Đây là nham thạch nóng cháy thì có. Anh há hốc miệng, đến mức Khổng Thích Thiên và Nam Cầm ở bên cạnh đều quay sang nhìn. Ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng Lâm Chính phớt lờ bọn họ. Thứ hai thì sao? Lâm Chính vội hỏi. Thứ hai là, hình như huyết hoàng linh chi có công năng tịch cốc. Đương nhiên điểm thứ hai này sư phụ cảm thấy có chút hoang đường. Tịch cốc, nếu quả thực như vậy thì chẳng phải sẽ thành thần tiên sao? Phong Thanh Vũ cười nói. Cách chương.